Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 213 ngoài ý muốn xuất hiện người. Ở Vạn Bác hội hiện trường. Vũ khí: Hải tặc thuyền, hoàng kim, chân bảo, tàng bảo đồ, cổ đại văn hiến. Các loại giá trị liên thành vật tư đều tiến vào giao dịch phân đoạn. Vivi xuống xe. Một đường xem qua đi. Phát hiện toàn đảo các nơi đều là hải tặc. Tamago Nam Tước nói đến 10 vạn hải tặc. Này đảo thật không phải hư ngôn. Cụ thể nhân số chỉ biết so cái này con số nhiều. Sẽ không thiếu, nhìn. Một cái mang cao bồi mũ. Thấp eo quần jean. Cõng đơn vai bao. Rốn cùng bụng nhỏ chỗ lộ ra một tảng lớn da thịt cao gầy nữ nhân rơi vào nàng mi mắt. Ánh mắt đầu tiên nàng tưởng chính mình nhìn lầm rồi. Lại đi xem, Vivi bước nhanh đi qua đi. Một phen túm chặt Robin cánh tay. Đem người ngạnh kéo dài tới ven đường hẻm nhỏ, ai u. Miss Wednesday tiểu thư, người thật lớn sức lực a. Robin cười nói, Vivi không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Chúng ta cố chủ tiên sinh nhưng không nghĩ nhìn đến ngươi. Gần ở trước mặt ta, hắn liền ồn ào hai lần muốn giết ngươi. Ngươi vì cái gì tới nơi này? Ngươi điên rồi sao? Robin che miệng cười khẽ. Ha ha ha ha, đừng khẩn trương. Hôm nay trình diện người nhiều như vậy. Tên kia căn bản không biết ta ở chỗ này. Luận trốn tránh, ta chính là rất có kinh nghiệm. Vivi tạm thời tin này bộ lý do thoái thác. Nàng dùng Kenbun Soku cảm giác bốn phía. Xác thật không phát hiện cái gì địch nhân, kia cũng quá nguy hiểm. Nơi này không có gì nhưng xem. Người chạy nhanh đi thôi, Robin không tán thành cái này cách nói. Mở ra đơn vai bao. Lấy ra một quyển rách tung tóe hậu thư. Người xem, đây là ta vừa rồi thu hoạch. Hải viên lịch 1507 năm. Chứ danh tác gia Gunny làm người trải qua. Đối Fisher, Tiger đại náo Mary Joy làm những chuyện như vậy kiện phân tích. Đây chính là nguyên bản, Vivi nhìn nàng. Không nói chuyện, Robin thực nghịch ngợm mà cười cười. Giơ lên đôi tay. Hảo đi, ta đầu hàng. Ân, chủ yếu là lại đây nhìn xem các ngươi. Rốt cuộc ta cũng vì phòng làm việc tiêu phí mấy năm tâm huyết. Nhìn đến ngươi có thể đem lớn như vậy hoạt động tổ chức lên. Ta liền an tâm rồi. Ngươi xác thật rất có năng lực. Ta không nhìn lầm ngươi, là như thế này sao? Vivi vẫn là có điểm hồ nghi. Nhưng không cảm ứng được bất luận cái gì ác ý. LV6 Kenbun Soku cũng phát hiện không ra thứ gì. Nàng tiến đến Robin bên tai. Cánh mũi nội ngửi được một trận hoa hồng lộ thanh hương. Nàng hạ giọng. Lần này Vạn Bác hội có âm mưu. Không cần ở chỗ này dừng lại. Tin tưởng ta, hiện tại liền rời đảo. Chạy nhanh đi, chậm liền tới không kịp, nàng biểu tình đặc biệt nghiêm túc. Robin thực máy móc gật đầu, giây tiếp theo, Robin. Tới làm ta đồng bọn đi. Một cái mang mũ rơm, mặc màu đỏ áo cộc tay, giày chơi bóng ra hỏa đứng ở đầu ngõ. Hai tay giơ lên, la lớn, Vivi Sigma. Nàng cổ cứng đờ mà quay đầu. Đem mũ rơm tiểu tử từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá hai lần. Tuy là nàng vì Vạn Bác hội làm không ít dự án. Xem như danh xứng với thực phía sau màn độc thủ. Lúc này cũng bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện biến số mà dại ra 2 giây. Robin xuất hiện ở chỗ này còn có thể lý giải. Luffy xuất hiện khiến cho nàng kinh hãi. Hảo gia hỏa. Trước tiên ra biển không nói. Đây là trực tiếp đi tới Dressrosa Thiên. Một bước đúng chỗ. Trực tiếp từ tân thế giới bắt đầu mạo hiểm sao. Bên này luyện cấp nhưng thật ra mau. Nhưng bị chết cũng mau a. Hơn nữa. Robin. Lúc này Luffy biết Robin tên này. Vivi cổ quái mà nhìn về phía Robin. Vẫn luôn rất có phong độ trí thức chất Robin thực không thục nữ. Mà ưỡn ngực chống nạnh. Cái này động tác có vẻ nàng kiêng ngạo nhân thượng vây tựa hồ lại lớn một cái cấp, nàng giải thích hai. Câu, ân, Robin chính là ta tên thật, vẫn luôn tưởng nói cho ngươi, nhưng không tìm được cơ hội. Đến nỗi người này, gia hỏa này thật là phiền chết ta. Hắn ở ta lên thuyền thời điểm trộm tàng đến thùng gỗ. Chờ ta phát hiện thời điểm, thuyền đều mau đến Rivers Mountain, Robin kỳ thật cũng không thánh mẫu. Tương phản, nàng có thể được đến một cái vô tình xưng hô, thế nhân trước nay liền không quan tâm quá nàng. Nàng tự nhiên cũng sẽ không đi quan tâm thế nhân, nàng lúc trước cùng Sa Cá Sấu hợp tác. Căn bản liền không để ý quá Alabasta người chết sống. Vivi xuất hiện, đó là lời phía sau. Hiện tại Luffy nếu là cái thuần người qua đường, kia có chết hay không thật cùng nàng không quan hệ. Nhưng cố tình gia hỏa này là nhà cách mạng lãnh tụ Dragon nhi tử. Robin đối Dragon thực tôn kính. Không thể làm Dragon nhi tử không thể hiểu được chết ở trên đường. Ta cũng liên hệ gia hỏa này người nhà. Nhưng là bên kia không để bụng điểm này sự. Cho rằng như thế nào đều có thể. Cho nên ta cũng, nàng nói được hàm hàm hồ hồ. Chỉ là nói cho Vivi một cái đại khái tin tức. Trước mắt cái này đứa nhỏ ngốc gia trưởng cũng không để ý hắn an nguy. Đi đâu đều được, Vivi đờ đẫn mà suy nghĩ 2 giây. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cho nên ngươi liền đem hắn đưa tới tân thế giới tới. Robin buông tay. Ta có biện pháp nào? Ta cũng thực bất đắc dĩ à. Luffy nhìn về phía Vivi. Gì? Ngươi là ai à? Ngươi cũng đảm đương ta đồng bạn đi. Ta là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Không thể không nói. Luffy tươi cười thật là thuần túy. Phía trước Vivi chỉ ở vịt Karu trên mặt nhìn đến quá loại này chân thành tha thiết tươi cười. Bất quá đối với vị này mời chào. Nàng cũng là thực vô ngữ. Ha ha ha ha. Gia hỏa này xem người ánh mắt rất cao. Trực giác cũng thực kinh người. Xem ra người cũng có nào đó tư chất Nga. Robin một bức xem náo nhiệt không chê sự đại biểu. Tình, Nga, Nga ngươi đầu A. Vivi cho nàng mắt trợn trắng, hiện tại đảo nội nhận thức nàng người không ít. Mọi người đều chờ tam thất chia đâu. Một khi Robin cùng Luffy này đối kỳ quái tổ hợp tiến vào mọi người tầm mắt. Dùng gót chân tưởng, cũng biết sẽ có rất nhiều phiền toái, cái kia cái gì. Các ngươi chạy nhanh đi. Thật sự, thỉnh tin tưởng ta một lần. Nơi này thật sự rất nguy hiểm. Đi mau, đừng trì hoãn. Vivi cũng không dám nhiều lời. Lôi kéo 2 người liền xuyên đường nhỏ. Hướng chạy chợ kiếm sống, lúc này còn xuất hiện một cái tiểu nhạc đệm. Luffy dưới chân như là dài quá cái đinh giống nhau. Đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Vivi dùng sức một túm. Chỉ túm chặt cánh tay. Hảo gia hỏa, nàng tốc độ cũng mau. Mũi chân nhẹ điểm. Nàng liền túm cánh tay đến 5 mét bên ngoài, ân. Luffy nghiêng đầu xem nàng, Vivi nhìn này bị kéo túm đến 5 mét lớn lên cánh tay cũng thực vô. Ngữ, cho dù bị Robin hoài nghi, nàng cũng không rảnh lo quá nhiều. Một cái thả người lại chạy về đi. Mạnh mẽ kéo Luffy hướng chạy chợ kiếm sống, người sức lực cũng thật đại. Cùng ta cùng đi tìm One Piece đi. Luffy đầy mặt tươi cười. Còn bẻ ngón tay tính, ta muốn tìm đủ 10 cái đồng bọn. Robin đảm đương thuyền phó. Ta hiện tại còn thiếu một cái hàng hải sĩ, một cái đầu bếp, một cái ân, âm nhạc gia, người đảm đương ta hàng hải sĩ đi. Vivi căn bản không đáp ứng lên thuyền. Luffy ngạnh sinh sinh cho nàng an bài một cái chức vụ, nguyên bản không để trong lòng. Nhưng nghe được hàng hải sĩ, nàng vẫn là nhịn không được hỏi nhiều một câu. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta có thể đương hàng hải sĩ đâu? Đừng nói, ngươi còn rất thật tinh mắt, nhận thức ta người đều biết, ta hàng hải tri thức nhưng phong phú. Nghe được lời này, ở cách đó không xa đi theo chạy Robin thiếu chút nữa quăng ngã một cái bổ nhào. Nàng thực không thục nữ mà mắt trợn trắng, dư quang nhìn về phía Vivi, ngươi nói lời này không cảm thấy chột dạ sao? Ta đều thế ngươi mặt đỏ. Hết chương.